Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, thiên lộ. Tại hai người chú mục phía dưới, Bạch Vũ cơ hồ không sao cả, gặp phải trở ngại là thành công trèo lên đỉnh. Làm Bạch Vũ trèo lên đỉnh một khắc này, lóe ra kim sắc quang mang thiên thê bỗng nhiên biến mất. Còn ở vào thiên thê phía trên không chịu đi xuống mục thiên. Cái này về không được không nổi nữa. Vài trăm mét không trung rơi xuống mặt đất. Trực tiếp đem cứng rắn mặt đất đập ra một cái hố sâu. Mục thiên cũng ngã cái mặt mày xám xịt. Dù hắn thân thể lực lượng cường hãn, theo cao như vậy địa phương ngã xuống cả người xương cốt cũng không biết té gãy bao nhiêu. Nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Nhân vương đương nhiên sẽ không quản mục thiên chết sống. Muốn không phải ngại phiền phức, hắn trực tiếp vung tay một bàn tay liền sẽ để mục thiên quy thiên. Thì liền linh vương đều từ bỏ mục thiên. Rất hiển nhiên, hiện tại mục thiên đã không có mảy may giá trị. Trên bầu trời, tuy nói thiên thê biến mất, nhưng Bạch Vũ lại dường như lăng không hư độ đồng dạng cứ như vậy lẳng lặng đứng trong hư không. Phá vỡ tầng mây cái khe này bên trong, dần dần có một vệt nhu hòa bạch quang đem Bạch Vũ bao phủ đi vào. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ ta vậy mà có thể tại chính ta sáng tạo ra trong đại lục phát hiện cấp 8 linh. Căn tuyệt thế thiên tài. Một tiếng nói giả nua giống như mộ cổ thần trung đồng dạng vang vọng tại Bạch Vũ trong đầu. Người nào? Bạch Vũ đầu tiên là giật mình. Đột nhiên nhớ tới trước đó. Sáng tạo ra đại lục. Chẳng lẽ lại cái này lão giả nói chuyện là Thiên Võ Thánh Nhân? Không tệ. Bản tọa tự thị Thiên Võ Thánh Nhân. Lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Bạch Vũ lại là lấy làm kinh hãi. Chính mình nội tâm nghĩ gì lão giả này vậy mà đều biết. Ha ha, không nên kỳ quái. Đừng nói là ngươi. Liền xem như thiên biến cảnh tiểu gia hỏa đang suy nghĩ gì bản thánh cũng có thể nhất thanh nhị. Sở, lão giả cười ha hả nói. Tiền bối ngài khỏe chứ? Vãn bối Bạch Vũ. Bạch Vũ không có tự giới thiệu quá nhiều. Bởi vì hắn biết, liền xem như giới thiệu chính mình là Long Tường Tông hoặc là nói xuất thân. Thiên Võ Thánh Nhân cũng sẽ không biết. Tính toán thời gian, Thiên Võ Thánh Nhân cần phải vẫn lạc khoảng chừng mấy ngàn năm. Tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi rất khiến ta giật mình. Không sợ mất mặt nói một câu. Thiên phú của ngươi còn mạnh hơn qua bản thánh. Bản thánh cũng bất quá chỉ là thất đẳng linh căn thôi. Thất đẳng linh căn. Bạch Vũ trong lòng lấy làm kinh hãi. Hắn biết rõ chính mình linh căn phẩm giai là như thế nào tăng lên đi lên. Mà tại không có bất kỳ cái gì tăng lên tình huống dưới vừa ra sinh chính là thất đẳng linh căn. Thiên phú như vậy đủ để được xưng tụng là tuyệt thế chi tư. Vừa nghĩ đến cái này, Bạch Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Có gì đáng kinh ngạc? Ngươi thế nhưng là nắm giữ cấp 8 linh căn. Mặc dù chỉ là nhất đẳng chỉ kém. Trong đó chênh lệch lại ngày đêm khác biệt. Chỉ là tu luyện tốc độ phía trên ngươi cũng đủ để dẫn trước lão phu nhiều gấp mấy lần. Bạch Vũ nhẹ, nhàng thở ra. Trước đó hắn chả lo lắng thần linh hệ thống bí mật bạo lộ ra. Hiện tại xem ra, ngược lại là hắn đa tâm. Đối với Thiên Võ Thánh Nhân, Bạch Vũ cũng chỉ là khờ cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, thiên tư của ngươi đã hoàn toàn đạt được ta tán thành. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Đột nhiên, Thiên Võ Thánh Nhân thanh âm biến đến có chút nghiêm túc lên. Bạch Vũ thần sắc nghiêm chỉnh, làm một lễ thật sâu. Tiền bối mời nói, Thiên Võ Thánh Nhân cũng không nói nhảm. Khai môn kiến sơn nói ra, con đường thứ nhất, ta sẽ truyền thừa ngươi một bộ thích hợp ngươi công pháp. Đến mức phẩm giai, rất cao, chỉ ít tại cái này thiên võ đại lục phía trên là không có bộ thứ hai công pháp có thể tới tướng phanh. Mỹ, Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm mặc một chút, con đường thứ hai kia đâu, con đường thứ hai này nha, chấm ngoặc kép, Thiên Võ Thánh Nhân thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần hài lòng. Nói, thông qua khảo nghiệm của ta. Cái này khảo nghiệm nguy cơ trùng trùng, có khả năng hội mất đi tính mạng. Nếu như thành công thông qua, sẽ trở thành truyền nhân của ta. đạt được bản thánh tu luyện công pháp truyền thừa. Dừng một chút, Thiên Võ Thánh Nhân nói ra, bản thánh tu luyện công pháp truyền thừa phẩm giai cũng không tính cao. Thậm chí còn không bằng con đường thứ nhất, ta sẽ truyền thừa ngươi cái kia bộ công pháp. Như vậy hiện tại, ngươi làm ra quyết định đi. Nói xong câu đó, Thiên Võ Thánh Nhân liền không một tiếng động, mà Bạch Vũ thì là đứng tại chỗ, lặng lặng suy tư. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói, tiền bối, ta lựa chọn thứ hai con đường, có thể hay không cho ta một cái lý do? Cơ hồ là tại Bạch Vũ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, Thiên Võ Thánh Nhân thanh âm đã vang lên, tựa hồ rất sớm đã bắt đầu chờ mong lấy đáp án này đồng dạng. Rất đơn giản, ta cảm thấy tiền bối ngài truyền thừa sẽ tốt hơn. Bạch Vũ nheo mắt lại, câu nói này nghe giống như là nói nhảm, lại biểu lộ Bạch Vũ tâm ý. Bản thánh truyền thừa sẽ tốt hơn. Ha ha, hảo tiểu tử, đã ngươi lựa chọn thứ hai con đường, như vậy, đạp vào thiên lộ đi. Thiên lộ hội chỉ dẫn ngươi thông hướng khảo nghiệm con đường. Thoại âm rơi xuống, Thiên Võ Thánh Nhân thanh âm đã biến mất không thấy gì nữa. Tại Bạch Vũ khi mở mắt ra, bất ngờ phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một đầu toàn thân trắng như tuyết con đường. Con đường này toàn bộ là từ màu tuyết trắng đám mây ngưng kết mà thành. Thân ở trong mây mù, loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Đây chính là thiên lộ a. Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ quay đầu lại, lại phát hiện ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Xem ra là không kịp cùng nhân vương tiền bối tạm biệt. Bạch Vũ lắc đầu, nhập ra tùy tục, sau khi hít sâu một hơi, dễ dàng cho bước lên thiên lộ hành trình. Dài dằng dặc thiên đường xa xa khó vời, Bạch Vũ không biết mình đi được bao lâu, nhưng tâm tình của hắn cũng rất nhẹ nhàng. Trải qua thiên thê tẩy lễ về sau, Bạch Vũ tâm cảnh lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Người bình thường tại đối mặt cái này đi không đến cuối thiên lộ sợ rằng sẽ cảm giác được cô đơn, cũng hoặc là mệt mỏi. Nhưng Bạch Vũ lại hoàn toàn không cảm giác được điểm này. Tinh thần của hắn dường như dung nhập vào thiên lộ bên trong. Theo bản năng di chuyển lấy bước chân, từng bước một đi về phía trước, Bạch Vũ không có chú ý tới. Ngay tại hắn đem tâm thần dung nhập vào thiên lộ một khắc này, toàn bộ thiên lộ bắt đầu dần dần biến hẹp. Sau cùng chỉ còn lại có hơn thước độ rộng. Biến đến hẹp dài thiên lộ nhìn qua liền sẽ làm cho người dùng mình. Tiến lên quá trình bên trong một cái sơ sẩy liền sẽ rơi xuống dưới. Nhưng Bạch Vũ lại từ vừa mới bắt đầu thì nhắm hai mắt lại, theo cảm giác chỉ dẫn từng bước một đi về phía trước. Lại qua một đoạn thời gian, hẹp dài thiên lộ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đường biến mất, chỉ có Bạch Vũ dưới chân cuối thắng 1 mét vuông, hai bên khoảng cách còn có màu tuyết trắng đám mây. Địa phương còn lại đều biến thành mênh mông hư không. Đối với cái này, Bạch Vũ như cũ không có nửa điểm phát giác, tiếp tục di chuyển lấy bước chân. Mỗi tiến lên trước một bước, cái kia đám mây thì sẽ chủ động xuất hiện tại Bạch Vũ dưới chân, đem Bạch Vũ thân thể nâng lên. Trên thế giới vốn không có đường, đường đều là người đi ra. Bỗng nhiên, Bạch Vũ cũng không rõ ràng vì trong đầu vì sao lại đột nhiên xuất hiện câu nói này. Tóm lại, tại hắn khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy một đạo hào quang chói sáng đem chính mình bao phủ. Sau một khắc, một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Bạch Vũ đã mất đi ý thức. Một cỗ nồng đậm đến làm cho người giận sôi linh lực để Bạch Vũ theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Mở to mắt, Bạch Vũ phát hiện mình đang nằm tại trên một cây đại thụ. Bốn phía thúy thúy xum xuê, tràn đầy xanh lục bát ngát. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.